Long Linh, chương 412, 412, trở lại ngoài động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 17:32:20, số lượng từ 2.856. Hồng Thủy, mất điện 2 ngày, khả năng còn có thể mất điện. Không có biện pháp, ta quê hương chính là vùng sông nước tại Hồ Nam Trường Giang bờ, Ly. Cách, Động Đình Hồ, Hoàng Cái Hồ không xa, sông nhỏ cũng rất nhiều. Hiện tại thành thị chìm nước, sông nhỏ tràn đê, 2 ngày trước đi ở sâu nhất địa phương cũng có thể bơi lặn. Phá, oanh, động quật chấn động, đột biến trong hách lạc theo văng khắp nơi vụn băng một khởi. Dậy, bay ra, ách, hách lạc trùng điệp té trên mặt đất trên, đột biến thân thể lúc này lại bị thương rất nặng. Băng chỉ tà đi theo động quật trong bay ra, đồng thời một cái ma pháp đem phía sau cái động khẩu cấp đóng băng ở che lại, thời điểm còn có thể thấy được trong sơn động có quái vật đang tại đuổi theo đi ra. Hách lạc bị thương mặc dù rất nặng, nhưng mà hắn còn có thể phòng theo nguyên tố hóa tái sinh. Băng chỉ tà biết rõ điểm này, cho nên ma pháp công kích chốc lát cũng không có đình chỉ, muốn dồn chỉ phòng theo nguyên tố hóa tái sinh, chỉ có đưa hắn lực lượng che lại. Hách lạc vừa dụng trên mặt đất lên ngựa trên lại đã bật lên, cao thủ giữa đối quyết sẽ không cấp đối phương cơ hội thở dốc, nhất là tại thời điểm mấu chốt. Hách lạc bản thân liền là ma pháp sư am hiểu chiến đấu hình thức hắn rõ ràng nhất, cho nên hắn té trên mặt đất trên sau đó lập tức thuận lợi nhảy lên, vừa lúc tránh thoát dưới nền đất điên cuồng mọc ra từ thực vật ma pháp. Chính là băng chỉ tà lại đánh cờ cao một chiêu, hắn dường như đã sớm liệu tới bản thân mộc hệ ma pháp hồi sẽ thất thủ, cũng dường như sớm đoán được đối phương vừa rơi xuống đất lập tức liền sẽ nhảy dựng lên. Cho nên tại đối phương cao lúc rơi xuống đất, hắn một cái băng xích dĩ cực mạnh kình xu thế lại hướng một cái không có khả năng đánh tới đối phương phương hướng bắn ra, nhưng băng chỉ tà này một băng xích vừa lúc ở hách lạp nhảy lên sau chỗ đi qua thời gian cùng độ cao, cho nên này một lần tại hách lạp kinh ngạc bên trong vai hắn xương bả vai dưới đâm cái đối xuyên. Mạc chân kỵ sĩ tái sinh lực lượng vẫn không được quen thuộc, còn không thể tại chiến đấu trong duy trì liên tục chậm chậm khôi phục. Cho nên băng chỉ tà sẽ không cho hắn thi triển này một lực lượng cơ hội, cơ hồ là tại băng xích tiền. Trước, mũi nhọn vào đối phương vai trong nháy mắt, hắn ánh mắt lẫm liệt bạch nha trăng tròn đã cắt tại đối phương cánh tay trên. Huyết bắn tung tóe, hách lạc cánh tay lại lần nữa đứt mất. Băng chỉ tà trăng tròn quét qua trong nháy mắt chính là vì kéo gần bản thân cùng đối phương cự ly. Hàn băng chi luyến thiên tỏa. Mà pháp sư phong ấn thủ đoạn có rất nhiều, đây là hắn am hiểu nhất một loại, tại như vậy gần cự ly, hách lạp cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Thiên tỏa vào hách lạp từng cái khớp đoạn, xen lẫn thành một chương thực thể ma pháp trận luân, cũng rất nhanh băng khởi. Dậy, trói buộc quang huy, mỗi ngày màu trắng băng xích trên đều đốt cháy ánh trăng mờ màu trắng quầng sáng, tại vòng vòng chuyển tới xích luân dưới, một cái băng bạch ma pháp văn tự tại xích cùng xích tiền. Trước, không khí trong sáng lên. Cái này ngươi trốn không thoát đi, băng chỉ tà đã phi xông vào hắn bên cạnh thân không xa. Cây linh vương bảy tinh phong ấn, màu xanh vòng sáng tại phía sau hắn xuất hiện, 4 tầng vòng sáng trong chói mắt nhất khu vực liền là bắt đầu thất tinh tinh. Sao, cái thìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này là hắn kẻ học sau, tại Khố Lam Đinh học viên bản thân thân bị ngõa tịch lạc bố một chiêu này sau, Tô Phỉ Na đã dạy hắn một chiêu này học tập phương pháp. Dù quản một chiêu này Tô Phỉ Na bản thân sẽ không. Sau đó, băng chỉ tà cho rằng nhất định sẽ không thất thủ một phát này, cuối cùng vẫn là thất thủ. Ở lúc mấu chốt bị thiên tỏa vững chắc khóa lại hách lạc thân thể đột nhiên hoàn toàn rạn nứt ra, hắn thân xoang trong nhảy ra một cái so sánh hình người nhỏ bé quái vật. Cái này quái vật hình người cực nhanh thoát khỏi chủ thể thể xác rơi ở trên mặt đất, ngay sau đó phòng theo nguyên tố hóa tái sinh, lại rộng lớn được trước đột biến thời điểm quái vật bộ dáng. Nghe được thanh âm chạy tới mọi người, vẻn vẹn thấy được vừa rồi chiến đấu chốc lát cũng đã khiến bọn họ trợn mắt hốc mồm. Hào, tốt, thật mạnh cảm giác áp bách, thật khẩn trương chiến đấu a, đại hồ từ ngực nhân. Vì, chiến đấu gấp gáp mà trở nên phập phồng bất định, hơi hơi chần chờ hoặc do dự, lập tức liền sẽ lọt vào đối phương điên cuồng công kích. Tại chiến đấu như vậy dưới, liền hô hấp cũng không thể tự do. Hưu Linh Đốn cũng là đến lúc này mới tận mắt nhìn đến băng chỉ tà chiến đấu chân chính trạng thái, loại này cường đại đã không phải là đơn thuần dùng sức lượng có thể hình dáng, không có suýt xảy ra tai nạn giữa sức phán đoán, không có nháy gian giữa phản ứng lực quang năng phát ra xuất. Ra, cường đại ma pháp cùng kỹ năng, là không đủ để tại chiến đấu như vậy trong sinh tồn. Hắn dường như tại một chiêu này công kích hình thành đồng thời, cũng đã đem phía sau chiêu thức dự liệu được. vừa rồi chốc lát lúc chiến đấu tấn công cùng phòng thủ cơ hồ liên miên không ngừng, không có nửa phần khoảng cách dừng lại chiến đấu, mỗi một chiêu đều là cấp bách tiết tấu trong tiến hành. Ái Lị Ti đây, tại sao không có thấy Ái Lị Ti đi ra? Sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi, Hưu Linh Đốn lo lắng, quý đội trưởng cũng không tại, hắn còn tại động bên trong sao? Bầu trời trên, Mai Tạp Long Tư càng là nhân, vì, chiến đấu mới vừa rồi khẩn trương được răng cũng muốn cắn nát. Bài, tóc bạc tiểu tử quả nhiên cũng ở nơi đây, đây chính là hắn thực lực sao? Hắn quạt lông cắn quạt đã bị hắn vê xèo xèo rung động. Cắt cái kia ngoạn lôi điện ra hỏa như thế nào còn không tới rồi. Hắn giao cho ta phương thức liên lạc ta đã phát ra ngoài thời gian dài như vậy, hắn không tới ta cừu. Làm như thế nào báo? Cùng lúc trước khẩn trương chiến đấu bất đồng, giờ khắc này băng chỉ ta cùng hách lạc tạo thành rằng co. Không kỵ đoàn hai vị đội trưởng một trong hỏi, cái kia màu hồng quái vật liền là tạo thành mỏ vàng khu như bây giờ thủ phạm chính. Chính là hắn, khắc lạc y một dạng xinh đẹp trên mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Bọn họ như thế nào không động thủ, đại hồ tử nói, chúng ta qua đi giết hắn, vì biểu ca ta báo thù. Chớ lỗ mãng đại hồ tử, an cách lỗ gọi hắn lại. Hiện tại liền tính, cho dù, chúng ta người nhiều, cũng tốt nhất không muốn tiến tới. Có thể đem nơi này biến thành như vậy, cái kia màu hồng quái vật không biết còn có cái gì quỷ dị năng lực hiện tại quan trọng nhất là, không muốn tạo thành vô vị thương vong. Băng chỉ ta biết rõ đối phương kêu ni xâm hách lạp, có thể bọn họ cũng không rõ lắm. An cách lỗ nói tiếp, cái này thời điểm bọn họ rằng co, phải là tiến nhập rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chúng ta đi qua mặc dù có thể đánh phá rằng co, nhưng giữa bọn họ chiến đấu nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, mà ta căn bản không thể phòng ngự bọn họ ảnh hưởng. Chúng ta đây cứ như vậy nhìn đến, đại hồ tử hỏi, an cách lỗ nói, cứ như vậy nhìn đến, tiểu tử kia cũng cô muốn cầu chúng ta ra tay, có phải không? Băng chỉ ta đích thực cùng đối phương tiến nhập cục diện bế tắc, hắn muốn bắt ở đối phương, phong ấn đối phương lực lượng, chính là hắn đem hết toàn lực hai lần đều không có thành công. Mà đối phương hách lạp dùng hắn lực lượng muốn đả bại băng chỉ tà dường như không dễ dàng như vậy cho nên mới có thể tiến vào đến bây giờ cục diện bế tắc. Bông tuyết tung bay theo sương trắng trong đáp xuống, rơi ở hơi lộ vẻ ẩm ướt thổ địa trên, thật lâu không có hóa đi. Tuyết rơi, băng chỉ tà nhìn trước mắt bay qua từng phiến bông tuyết, chiến đấu mặc dù lâm vào cục diện bế tắc nhưng chung quanh tình thế biến được đối hắn có lợi. Băng tuyết thời tiết có thể làm cho băng nguyên tố trở nên càng thêm sôi nổi băng nguyên tố đương nhiên sẽ khiến cho, hắn băng ma pháp trở nên càng có uy lực, hơn nữa nơi này cũng không phải là động quật trong, rộng lớn không gian đối ma pháp sư nói đến càng thêm có lợi, huống chi bốn phía đều là đối phương địch nhân, đế long chát phỉ nặc cũng ở nơi đây. Chẳng qua băng chỉ ta vẫn là không nhịn được nhíu mày, nhớ tới vừa rồi nhất định đắc thủ một chiêu, lại phong ấn tại một khối vô dụng da thịt trên, đối phương lại quỷ dị đào thoát, trong lòng cũng không nén nổi thầm nghĩ. Thật sự là cái khó giải quyết ra hỏa. Trên mặt đất hách lạc ngẩng đầu nhìn băng chỉ tà, xấu xí đáng sợ hai gò má trên lộ ra một ít cười gằn. Thế nào, thấy được ta đột biến sức mạnh đi, ngươi đừng nghĩ phong ấn được ta càng đừng muốn giết ta, ta hiện tại lại khôi phục. Đột biến sau hắn tiếng nói đã không giống trước như thế không biết trước khí. Giận, vô lực ngược lại lộ vẻ lực lượng dồi dào 10 phần. Phải không, băng chỉ tà từ trước tới nay không e ngại người khác khiêu khích, băng chỉ tà lạnh vót mặt nổi lên một ít ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh. Dùng ngươi chân kỵ sĩ thực lực phòng theo nguyên tố hóa tái sinh lại có thể sử dụng vài lần. Hách lạp lại không đề bụng, ngươi cho rằng bây giờ ta, sẽ cùng những kia thông thường chân kỵ sĩ một dạng sao? Ngươi quá coi thường ta đột biến sau thân thể đi, băng chỉ ta nói vừa rồi kia lời nói cũng chỉ là thăm dò, hách lạp đã sử dụng qua 2 lần phòng theo nguyên tố hóa tái sinh, một loại chân kỵ sĩ hiện tại sợ rằng sớm đã tinh thần cực độ bệnh liệt đốn, thân thể cũng đã rất là mỏi mệt, chính là hắn nhìn qua một điểm vẻ mỏi mệt cũng không có, ngược lại vẫn như cũ lộ vẻ tinh lực 10 phần. Hắn thầm nghĩ, xem ra đột biến sau thân thể tố chất thật sự có rất lớn tăng mạnh. Là bởi vì là thân thể người khác duyên cớ sao? Bởi vì thân thể không phải hắn, cho dù có lại nhiều mệt nhọc, hắn cũng có thể tuyển chọn tính xem nhẹ cho nên lại nhiều mệt nhọc cũng không cần sử dụng hắn tinh thần đến thừa nhận. Băng chỉ ta cũng chưa hề đụng tới nổi tại không trung, chẳng qua là hắn khống chế băng xích lại từ từ tiến đến gần. Này hình như là một miếng rất trọng yếu nhẫn, trước tại động quật trong, ngươi đào tẩu thời điểm cũng không quên nhớ được mang đi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách lạp vẻ mặt biến hóa, mắt thẳng chăm chú vào băng xích phần đuôi vòng quanh cánh tay kia. Đây là hắn cánh tay phải ngón trỏ trên có một miếng thâm tạp tại màu hồng thịt vỏ trong nhẫn. Băng Chỉ Tà vẻ mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn thấy đối phương trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Có thể phẫn nộ hách lạp liền theo sau lại từ phẫn nộ khôi phục bình thường, hắn trở lại như cũ thành lúc ban đầu bộ dáng, tiện tay đem ma pháp trượng cũng cắm ở trên mặt đất, ánh mắt liếc mắt một cái sương mù mông trong cự long cùng vài chục mét ngoài mọi người, quay đầu hướng Băng Chỉ Tà nói. Cái giới chỉ này ngươi cầm căn bản liền không dùng. Nga, cái giới chỉ này lực lượng ngoại trừ ta ra ai cũng không có biện pháp vận dụng. Ngươi không tin sao, hắn cười nhìn đến Băng Chỉ Tà, chỉ hy vọng Băng Chỉ Tà nhanh một chút bả. Nắm, nhẫn đội đi, đeo lên chính hắn ngón tay trên đầu đi, như vậy hắn có thể nhận được Băng Chỉ Tà thân thể. Ô cách chương.